Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 13, món tiền lớn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé, cậu muốn bán chậu hoa này sao cho chú nhìn kỹ được không? Ông chủ của tiệm không nhịn được hỏi. Dạ vâng, nếu chú cho cháu một giá hợp lý cháu sẽ bán. Hoàng Việt bình tĩnh đáp rồi đưa chậu hoa cho ông chủ tiệm. Không dối gạt cậu, đây là một chậu lan đột biến, nhìn màu sắc nó kìa, khuôn hoa hài hòa, cân đối, bông to, cánh ở đỉnh cân đối không lệch, hai cánh vai bay, hai cánh đài dài, chề rộng, họng hoa hơi khép lại, đầu môi hơi nhọn, hai mắt trắng tinh, quả là cực phẩm trong cực phẩm, đặc biệt còn mới nở hoa, hoa lan rất ít nở vào tháng này. Ông chủ càng nhìn càng thèm khát, có vẻ trầm trồ nói. Thế chú có thể trả cho cháu bao nhiêu ạ? Hoàng Việt chờ mong hỏi. 500 triệu cháu thấy thế nào? Ông chủ đưa ra một cái giá. 700 triệu, nếu chú đồng ý cháu sẽ bán. Hoàng Việt chắc nịch nói. Tốt, quyết định như vậy, cháu muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản ngân hàng? Ông chủ tiệm vui mừng, hàng hiếm như vậy nếu bán cho dân sành chơi chắc chắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Dạ, cháu lấy tiền mặt ạ. Hoàng Việt vui mừng, dẫu biết có thể bán giá cao hơn, nhưng với cậu 700 triệu đã là số tiền rất lớn rồi, đây là lần đầu tiên cậu có một số tiền lớn như thế. Đinh, ký chủ nhận được 15 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, được rồi, đi theo chú vào phòng trong. Nói xong ông dẫn Hoàng Việt vào phòng trong, mở két sắt ra, đưa 14 cọc tiền cho Hoàng Việt. Mỗi cọc là 50 triệu cháu đếm đi. Ông chủ nói, dạ, Hoàng Việt dạ một cái, sau đó lấy thử một cọc ra đếm, đúng là 50 triệu ước lượng những cọc tiền khác thấy độ dày cũng thế cậu cũng không đếm nữa. Được rồi chú cho con một cái vali để mang tiền về được không ạ? Hoàng Việt hỏi ông chủ. Được thôi, này, cháu bỏ tiền vào đi. Nói xong đưa một cái vali cho Hoàng Việt, sau này cháu có hoa gì đẹp cứ bán cho chú nhé. Ông chủ tiệm cởi mở nói. Dạ cháu muốn mua một chậu lan bình thường để về trồng nữa ạ. Hoàng Việt nhớ tới em gái, hắn dự định mua thêm một chậu hoa bình thường cho bé Na trồng làm cảnh. Được thôi, để chú tặng miễn phí cho cháu một chậu, trồng về làm kiểng là ngon lành. Ông chủ hớn hở dẫn Hoàng Việt ra ngoài. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Hoàng Việt nói xong, ra bên ngoài ông chủ tiệm lựa một chậu hoa còn chưa nảy mầm cho Hoàng Việt. Hoàng Việt cầm vali và chậu hoa ra cửa, chậu hoa và vali cậu để lên giỏ xe, sau đó vui mừng về nhà. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ trong một ngày tiêu phí 200 triệu VND, phần thưởng 1.500 điểm tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừ đi 700 triệu VND. Hệ thống thông báo, hệ thống ngươi là muốn ta sạt nghiệp hay sao, 200 triệu thế này chắc phải đi mua hàng điện tử. Nghĩ xong, Hoàng Việt liền chạy về nhà. Ba con về rồi nè. Hoàng Việt hô, lại mua một chậu hoa mới về rồi à, chắc để cho bé Na hả? Ba Hoàng Việt hỏi, dạ, ba xem này. Nói xong, Hoàng Việt mở vali ra. Tì con làm gì mà có nhiều tiền vậy, có phải làm gì phạm pháp không? Ba Hoàng Việt quát lớn. Ba bình tĩnh đã, để con nói, đây là tiền con bán chậu hoa kia kiếm được. Hoàng Việt vội vã trấn an ba mình. Cái gì, bán chậu hoa đó mà kiếm được chừng này tiền, con có nói dối không đó, đừng nói với ba là con đi bán ma túy nha. Ba Hoàng Việt vẫn nghi ngờ. Dạ ba yên tâm đi, con không làm gì phạm pháp đâu, do chậu hoa đó là chậu hoa đột biến, bán được 700 triệu lận, không tin con lấy điện thoại mở ra cho ba xem nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Việt thanh minh, đâu đưa ba coi, ba Hoàng Việt nói, đây, ba xem này, hoa lan đột biến, giá cao nhất lên đến cả tỷ. Hoàng Việt mở Google cho ba mình xem, thật sao thế mà con trồng được à, hay thế con? Ba Hoàng Việt vẫn còn choáng ngợp, chưa kịp bình tĩnh. Đinh, ký chủ nhận được 16 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, dạ, do loại đất đặc biệt và linh tuyền thủy đó ba đừng nói cho ai biết. Hoàng Việt nói nhỏ, ba biết rồi, cái này con tuyệt đối không được nói cho nhiều người biết nhé, chỉ gia đình mình thôi. Ba Hoàng Việt căn dặn, dạ vâng, con đưa ba 400 triệu, ba mua một cái xe máy mới đi, còn lại để dành mua đồ ăn, hoa quả, nhà mình không cần phải chi tiêu tằn tiện nữa, còn 300 triệu con có việc phải dùng. Hoàng Việt chậm rãi nói. Được rồi, ba sẽ giữ dùm cho con, mà con dùng tiền việc gì mà xài nhiều thế? Ba Hoàng Việt nghi hoặc, tối nay ba sẽ biết, được rồi, để con để tiền ở phòng ba con về phòng đây. Hoàng Việt ra vẻ bí ẩn, được rồi, con đi đi. Ba Hoàng Việt một mặt vui mừng, dạo gần đây nhiều chuyện đặc biệt xảy ra với gia đình ông, nay con ông lại mang về nhà một số tiền lớn, làm ông có chút choáng ngợp. Hoàng Việt vào phòng ba mình, để tiền lên bàn, sau đó về phòng mình, lấy cặp ra, bỏ 300 triệu vào, sang phòng bé Na đưa cho em gái mình chậu hoa, sau khi được em gái cảm ơn rối rít cậu lấy xe đi đến cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất. Bước vào tiệm, nhân viên cửa hàng liền chào. Chào em cần mua gì, điện thoại, máy tính bảng hay laptop? Chị cho em xem mẫu iPhone nào mới ra ạ, Hoàng Việt hào hứng nói. Chị bán hàng có tên trên áo là Mai nhìn kỹ Hoàng Việt từ đầu tới chân, lúc đến cũng đi bằng xe đạp, khuôn mặt có vẻ mất kiên nhẫn nói. iPhone mới ra rất mắc, em có đủ tiền mua không, chị không có nhiều thời gian đâu. Này, chị nói vậy là sao, em có tiền mua hay không là chuyện của em, chị phải tôn trọng khách hàng chứ. Hoàng Việt nổi giận, cảm thấy mình không được tôn trọng. Dù gì mình bây giờ cũng là người có tiền, không ngờ đi mua hàng lại bị khinh thường. Chị ơi, chị có thể chỉ cho em mẫu iPhone mới nhất không? Hoàng Việt đi tới hỏi một nhân viên khác, trên bảng tên điền tên Ngọc Lan. Được thôi, em đi theo chị, ở bên này là mẫu iPhone mới ra mắt, là hai mẫu iPhone XS và iPhone XS Max. Điện thoại XS Max thì có màn hình lớn hơn, cả hai đều có RAM 4GB, xài chip A12 mới nhất của Apple và hệ điều hành iOS 12. iPhone XS có giá 27.990.000 đờ bản 64GB và 32.990.000 đờ bản 256GB, iPhone XS Max 3 bản có giá lần lượt là 31.990.000 đờ bản 64GB, 35.990.000 đờ bản 256GB và 41.990.000 đờ bản 512GB. Chị bán hàng Ngọc Lan tận tình giải thích, tuy vậy cô cũng không nghĩ một thiếu niên phổ thông như Hoàng Việt có thể mua được, chỉ là trách nhiệm công việc của cô yêu cầu phải đối xử công bằng với mọi khách hàng. Ở cách đó không xa, chị bán hàng tên Mai cười thầm chờ đợi biểu cảm của Hoàng Việt khi biết giá của hai loại iPhone này. Được rồi, chị lấy cho em một chiếc XS 256GB và một chiếc XS Max 512GB. Hoàng Việt thản nhiên nói, hắn mua một cái XS Max cho hắn, còn XS hắn tặng em gái. Sao, em muốn mua hai cái thật sao, hơn 60 triệu đó nha. Chị bán hàng Ngọc Lan bất ngờ, đằng xa chị bán hàng tên Mai cũng hoảng hốt. Dạ, em mua thật mà, chị dẫn em sang máy tính bảng và laptop đi, em muốn mua thêm máy tính bảng và laptop nữa. Hoàng Việt nói ra lời làm chị Ngọc Lan rất mừng rỡ. Em muốn mua loại máy tính bảng và laptop hãng nào? Chị Ngọc Lan hỏi, dạ Apple hết đi chị ạ, iPad và MacBook. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Việt đáp, được rồi, em sang đây với chị, đây là iPad mới nhất của Apple, iPad Pro 11 inch Wi-Fi, giá 25.990.000 đờ, chị Ngọc Lan giới thiệu. Dạ, chị lấy cho em 4 cái iPad này đi ạ, Hoàng Việt thản nhiên nói. Sao em mua nhiều thế? Ngọc Lan hết hồn, xem ra đây không phải là một thiếu niên phổ thông, mà giống như một đại gia mới nổi. Đằng xa chị bán hàng tên Mai một mặt há hốc mồm, hiện tại cô bắt đầu hối hận, khách hàng mua hàng do mình giới thiệu được trích đến 5%, mà Hoàng Việt mua đồ rất mắc a, vẫn còn mua laptop nữa. Dạ, em mua cho cả nhà xài ạ, chị dẫn em qua quầy MacBook đi, lựa cho em cái mới nhất ý, Hoàng Việt chưa từng xài laptop nhưng hiện giờ có điều kiện, có thể làm quen từ bây giờ. Đây là chiếc Apple MacBook Pro tắt MA932SA, chạy Core 7 GB, tốc độ 2.2GHz, 16GB RAM và SSD 256GB, trọng lượng chỉ có 1.83kg, các đồ họa rời AMD Radeon Pro 555X. Với cấu hình này mọi tác vụ thông thường cơ bản đến những tác vụ xử lý đồ họa kỹ thuật cao chạy nhiều đa nhiệm chương trình đều mượt mà tuyệt vời, giá bán là 57.490.000 đờ, em thấy sao? Chị Ngọc Lan giới thiệu. Em thấy nó đẹp và cấu hình cao phết, được rồi chị lấy cho em một cái, tính tiền cho em luôn. Hoàng Việt nói xong, chị Ngọc Lan liền nhờ anh nhân viên gần đấy lấy hàng mà Hoàng Việt quyết định mua, rồi đi ra quầy thanh toán. Hàng em kiểm tra kỹ lại đi, tất cả đều được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong một tháng nếu có lỗi, đổi sản phẩm tại nhà trong một ngày. Chị Ngọc Lan vui vẻ nói. Hoàng Việt nhìn hóa đơn thanh toán, tổng tiền là 236.430.000 đờ, liền lấy cặp ra, đưa 5 xấp tiền polymer 500.000 cho anh nhân viên thanh toán đếm. Nhìn Hoàng Việt đưa tiền, chị Ngọc Lan trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, theo 5% được trích khi giới thiệu được khách mua hàng, đợt này chị kiếm được gần 12 triệu, bằng một tháng rưỡi tiền lương, trong lòng thầm may mắn là chị Mai khinh thường Hoàng Việt dẫn đến mình được mối làm ăn này. Đây là tiền dư của em đây, cảm ơn đã đến mua hàng của Thế Giới Di Động. Hoàng Việt nhận lại 13.570.000 đờ, đếm kỹ sau đó cảm ơn chị Ngọc Lan, xách túi xách các thiết bị hắn mua đi ra khỏi cửa hàng trong ánh mắt hối hận của chị bán hàng tên Mai. Suối quẩy thật, tưởng là con dẹp nhỏ, ai ngờ lại là khách hàng lớn, mất toi hơn một tháng lương. Chị Mai giờ đây chỉ biết trách bản thân mình. Đinh, ký chủ nhận được 50 điểm tích phân. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 1.500 tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Hoàng Việt vội chạy lẹ về nhà, hắn muốn cho gia đình hắn một bất ngờ lớn. Cách chương.